Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tinh không cũng biến thành càng ngày càng sáng, dù cho là người bình thường cũng có thể nhìn thấy cái kia viên bất động ngôi sao. Thậm chí là ban ngày, nó cũng là mơ hồ có thể thấy được. Giờ khắc này nó nhìn qua đã có trứng gà to nhỏ, đồng thời mỗi ngày còn có thể tăng lớn một tiểu quyền. Thiên cơ các bên trong đã là một mảnh túc sát, hết thảy thiên cơ thuật sĩ đều bị tập trung ở một cái trong đại sảnh, người mặc bạch phục, từng người chủ trì chính mình nguyên lực hàng ngũ. Mà bên trong đại sảnh nguyên lực hàng ngũ lại là một càng hàng ngũ lớn một phần. Phòng khách phần cuối trên đài cao, Lý Hậu cũng là một thân quần áo trắng, thẳng đang ngồi, mặt không hề cảm xúc. Nàng dĩ nhiên biết rõ bản thân mình vận mệnh, cũng lựa chọn vui vẻ tiếp thu. Hạo Đế cũng là một thân quần áo trắng, chậm rãi ở đại sảnh bên trong hành tẩu, kiểm tra mỗi một nơi nguyên lực hàng ngũ, xem bên trên có hay không sai lầm. Có thiên cơ thuật sĩ vẻ mặt thản nhiên, có một ít nhưng là rõ ràng tuổi trẻ, hơn nữa mơ hồ lộ ra kinh hoàng. Nguyên bản thiên cơ thuật sĩ phần lớn đều ngã xuống ở thiên dạ trong tay, hiện tại trong những người này rất nhiều đều là thay thế bổ sung. Trình độ tâm tính khó so với chính thức thiên cơ thuật sĩ. Hạo Đế nếu ở đây, không có bất kỳ người nào dám thêm ra một khẩu đại khí. Mấy ngày nay đến, Hạo Đế dĩ nhiên sử dụng hết thủ đoạn lôi đình, chu diệt không biết bao nhiêu đại thần muốn can gián. Có mấy vị thậm chí đều không cần lấy cớ gì, chỉ lấy một câu trẫm nhìn ngươi không hợp mắt, liền cho giết. Chúng thần đều biết, lấy Hạo Đế có thể ẩn nhẫn 30 năm tâm tính, sao hết cách giết ngươi. Nhất định là tiền căn. Chỉ là liền cái cớ đều chẳng muốn tìm, nói rõ Hạo Đế đã mất đi hết thảy kiên trì. Lại nghĩ tới sắp sửa đến đại sự, liền không có bất kỳ người nào dám vào lúc này chống đối Hạo Đế. Đế đô bầu trời, lúc nào cũng sẽ có tỏa ra ánh sáng lung linh. Ở một đám lớn sán lạn hỏa vũ sau khi, Trương Bá Khiêm tự không trung hạ xuống, hắn một thân chiến giáp đã là rách rách dưới dưới, trên người lại thêm mấy vết thương. Trương Bá Khiêm trên người quanh quẩn một tầng nhàn nhạt hào quang. Trong lúc vung tay nhấc chân ẩn có sấm gió thanh âm. Một đám thân binh cùng tùy tùng cũng không dám tới gần, mãi đến tận Trương Bá Khiêm tự mình tản đi hào quang, bọn họ mới dám đi lên, giúp Thanh Dương Vương tá giáp chữa thương. Trương Bá Khiêm ngoại trừ y giáp, ngồi ngay ngắn bất động, mấy tên bác sĩ vây quanh hắn xử lý vết thương. Trương Bá Khiêm giờ khắc này trên người tràn đầy vết tích, tân thương đè lên vết thương cũ, rất nhiều vết sẹo còn lộ ra màu đỏ nhàn nhạt, hiện ra là vừa trưởng tốt. Chờ miệng vết thương lý được, lại có người hầu cận đưa lên một chén óng ánh long lanh lục dịch, Trương Bá Khiêm uống một hơi cạn sạch, lập tức mặt hiện lên ửng đỏ, dường như say rượu. Ta nghỉ ngơi một canh giờ, bất luận chuyện gì đều không nên quấy rầy ta. Dặn dò đã tất, Trương Bá Khiêm liền nhắm mắt lại, ngủ say. Người hầu cận môn lập tức lại đây dựng lên trướng bồng, đem Thanh Dương Vương thân hình che khuất. Chờ Trương Bá Khiêm tỉnh lại, liền lại muốn lên không chiến đấu. Không có ai biết, ở mảnh này bao la trong hư không, có bao nhiêu thân vương đại quân. Càng không ai biết, hắn cùng Thánh Sơn giao thủ bao nhiêu lần. Ở đế đô bậc trời có đại trận gia trì, tuy không có thể chân chính tăng lên Thanh Dương Vương bao nhiêu thực lực, thế nhưng là có thể cực lớn hạ thấp hắn tiêu hao, cũng tăng cường phòng ngự, tốc độ khôi phục cũng là qua lại gấp 10 lần. Mượn địa lợi, Trương Bá Khiêm tử thủ đế đô bầu trời, mấy ngày qua không ngủ không ngớt. Càng mạnh mẽ đứng vững vĩnh giả hội nghị vô số cường giả. Trong hư không, bỏ neo hai chiếc cực kỳ chiến hạm khổng lồ, chỉ xem vẻ ngoài, liền có thể biết phân biệt là ma hoàng cùng nữ vương tòa hạm. Chúng nó liền như vậy lẳng lặng đình ở trên hư không, nhìn kỹ phía dưới hạm đội chém giết. Mấy ngày quá khứ, tần trên lục địa không còn ở đấu võ chém giết chiến hạm đã kinh biến đến mức thưa thớt, song phương chiến hạm đa số ở ba ngày trước huyết chiến bên trong báo hỏng, hiện tại đã dư không có mấy. Thế nhưng vĩnh dạ tàn dư hạm đội vẫn ở không màng sống chết địa công kích, mà đế quốc cấm vệ số 1, hạm đội thứ 2 cũng đã bính hết cuối cùng một chiếc có thể phi chiến hạm, hiện tại chỉ có hạm đội thứ 3 dư bộ ở khổ sở chống đỡ. Không ngừng có thế gia tiểu cỗ chiến hạm tiến vào chiến trường, rồi mới miễn cưỡng chống đỡ cục diện. Nhưng mà thế cân bằng chỉ là tạm thời, vĩnh dạ phương diện còn có thể lục tục có chiến hạm tới rồi, hai khối rộng lớn nhất lục hạm đội vẫn không có tiến vào chiến trường. Đợi được bọn họ lúc chạy đến, chính là đế quốc ở ngoài không hạm đội toàn quân bị diệt ngay. quân đế quốc bộ, hơn 10 vị hoặc già nua hoặc thanh niên trai tráng quan quân ngồi ở bên trong phòng họp, nhìn trước mắt trên màn ảnh không ngừng nhảy lên con số, mỗi người mặt không hề cảm xúc. Bọn họ chính là trước mắt, khắc xuống quân đế quốc bộ chân chính hạt nhân, đều là kinh nghiệm lâu năm xa trường tướng già. Nhưng là từ ngày thứ nhất bắt đầu, số thương vong tự chính là bọn họ trước đây chưa từng thấy. Đến hiện tại, mỗi người đối số tự cũng đã mất cảm giác, bất luận con số bao lớn, đều chỉ là con số mà thôi, không có ai sẽ nghĩ tới, những chữ số này sau lưng mang ý nghĩa thi thể sẽ có bao nhiêu. Cũng không có người dám nghĩ. Một tên tham mưu vội vã đi vào, nói, trên báo mới nhất, ở 11 giờ đến buổi chiều 1 giờ thì đoạn bên trong, dự đoán bộ đội trên đất liền cùng thế gia tư quân thương vong đoán là 11 vạn 2.000 người, tổn thất các loại chiến hạm 6 chiếc, trong đó chủ lực hạm 2 chiếc. Xong xuôi, chờ tham mưu rời đi, một tên lão tướng quân làm như tự lẩm bẩm, chủ lực hạm 2 chiếc. Ta nhớ không lầm, đây là cuối cùng chủ lực hạm. Ba Việt hoặc Lý Gia khả năng còn có mấy chiếc. Không có tác dụng, bọn họ chạy tới cũng hết tác dụng rồi. Nếu như không có mặt đất chống đỡ, chúng nó đại khái đều không cách nào vọt tới đế đô bầu trời. Phân phát vũ khí đi, chuẩn bị hạng chiến. Một người trung niên quan quân đề nghị. Đồng ý. Đồng ý. Mất đi ở ngoài không hạm đội yểm hộ, cho dù là tần đô phòng không hệ thống cũng chống đỡ không được bao lâu, Vĩnh Dạ đại quân đem có thể trực tiếp xuất hiện ở đế đô ở ngoài, thậm chí khả năng đem bộ đội trực tiếp nhảy dù đến đế đô bên trong. Đại tần đế quốc tự định đô ở đây, đã mấy trăm năm chưa từng trải qua ngọn lửa chiến tranh. Nhưng ở hôm nay, tòa này danh đô, nhưng đem ở ngọn lửa chiến tranh bên trong thiêu hủy. Chương 313, Tối hậu thư. Ma Hoàng đứng ở Huyền Song Tiền, lẳng lặng nhìn phía dưới chiến trường. Lúc này phía sau hắn vang lên tiếng bước chân, Thân Vương Hưu đi vào, nói, mới nhất chiến báo đi ra, ngài muốn nghe sao? Đơn giản là chút số thương vong tự, còn có ý nghĩa sao? Quá không được mấy ngày, còn sống sót thánh tộc đều phải chết. Hưu thi lễ một cái, liền chuẩn bị rời đi. Chờ đã, Ma Hoàng gọi hắn lại, nói, vẫn là nói một chút đi. Quá khứ 12 giờ bên trong, thánh tộc các bộ tổn thất chiến sĩ ước 103 vạn, tổn thất chiến hạm 210 chiếc, trong đó chủ lực hạm 4 chiếc, công tước cấp tòa hạm 2 chiếc. Nhân tộc hạm đội đã tiếp cận toàn quân bị diệt, dự tính qua một ngày nữa thời gian, chúng ta liền có thể toàn diện đoạt được chế không quyền, có thể trực tiếp đưa lên bộ đội đến tần đô bên trong. Ma Hoàng cười cợt, nói, nghe những chữ số này, có thể cảm giác chúng ta thật giống ở đánh một trận bình thường chiến tranh. Quả thật không tệ. Quả nhiên, chúng ta cần gây tê một hồi chính mình. Hưu có chút chần chờ, hỏi, bệ hạ, ngài lời này là có ý gì? Không có gì, nên đến đều là sẽ đến, rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Đi xuống đi, theo bình thường bố trí đánh. Vâng, bệ hạ, Hưu thi lễ một cái, không nhịn được ngẩng đầu liếc mắt nhìn cửa sổ mạn tàu bên trong cái kia viên đã có trứng gà to nhỏ sáng sủa ngôi sao, lùi ra. Ma Hoàng làm như ở tự nói. Nói, mấy ngày nay tới nay, chúng ta thánh tộc chiến sĩ đã tổn thất vượt qua ngàn vạn, hạm đội cũng tổn hại 2/3. Không đến chiến tranh toàn diện, thực sự là không nghĩ tới nhân tộc sẽ như vậy cứng cỏi. Có điều ta thánh tộc chiến sĩ chí ít còn có mấy chục triệu, đáng tiếc, e sợ đã không kịp. Bia đỡ đạn chết rồi bao nhiêu đều không trọng yếu. Ma Hoàng vang lên bên tai Lily chút thanh âm. Ngươi còn đang chuẩn bị cái kia nghi thức sao? Lập tức liền có thể thành công. Có cái kia cần phải sao? Nhân tộc nếu muốn tuyệt diệt tất cả dựa vào hắc ám nguyên lực sinh tồn sinh mệnh, vậy hãy để cho bọn họ cũng trả giá thật lớn. Ta hay là không có năng lực sát quang mỗi người tộc, thế nhưng lấy trả giá chính ta toàn bộ huyết lực để đánh đổi, san bằng phía dưới cái thành phố này vẫn không có vấn đề. Những kia tự cho là ánh bình minh sắp tới ra hỏa, một khi phát hiện ánh bình minh đến, nhưng không có chính mình phần, sẽ là cái gì tâm tình? Cái này nghi thức vừa mở. Nhân tộc hết thảy cao tầng là sẽ hủy hoại trong một ngày. Nhưng là bọn họ tài diệu khởi nguồn cũng sẽ mất đi sự khống chế, hay là khi đó mới thật sự là vạn kiếp bất phục. Đều đến hiện tại, ngươi còn mang trong lòng may mắn. Lilith cười gằn. Không có ai thật sự muốn chết, ta cũng giống như vậy. Ma Hoàng cười khổ, sau đó nói, có thể, còn có cơ hội nói chuyện. Chúng ta tổn thất ngàn vạn chiến sĩ, nhân tộc tử thương cũng vượt qua 6 triệu. Này đều là song phương tinh nhuệ nhất chiến sĩ, sau lưng đều có cha mẹ người nhà, đều là chủng tộc thượng tầng. Loại này cừu hận, còn có đến đàm luận sao? có thể không có, cũng chỉ xem cuối cùng mấy ngày đi. Ngươi muốn ta làm cái gì? Dựa theo An Nguyên tính toán, cách Tân Thái Dương vào quỹ còn có 4 ngày. Trợ giúp Tân Thái Dương vào quỹ then chốt vẫn là đế quốc thiên cơ thuật sĩ. Trong khoảng thời gian này bên trong, nếu như chúng ta đàm luận không tới, vậy ngươi liền phóng thích nghi thức, ở Tân Thái Dương điều chỉnh quỹ đạo thời khắc cuối cùng giết chết hết thảy thiên cơ thuật sĩ, như vậy Tân Thái Dương sẽ lệch khỏi quỹ đạo, vọt thẳng vào vĩnh dạ thế giới trung tâm, cuối cùng cùng chúng ta hai cái mặt trời cộng đồng tạo thành một tân hệ thống. Mà cái hệ thống này làm sao vận chuyển, làm sao phát triển, không có bất kỳ người nào có thể tính toán. Đến khi đó, vĩnh dạ bên trong thế giới hết thảy sinh mệnh đều sẽ tuyệt diệt. Nhân tộc sẽ chân chính vì bọn họ dã tâm chôn cùng. Nếu như không thành công đây? Nếu như không thành công, vậy chúng ta còn có chút thời gian. Ta tụ tập kết hết thảy nghị viên, thúc đẩy phù lục va chạm tần lục, có lẽ sẽ chế tạo ra một cái khác trung lập nơi. Tần trên lục địa hiện tại tập kết nhân tộc phần lớn tinh anh, chí ít có thể tiêu diệt một nửa nhân tộc. Lilith trầm mặc chốc lát, mới nói, ngươi đừng quên lạc lối chi quý. Ma Hoàng không nói. Phù lục, bất tử chi thành, thiên dạ ở trong thành phố lững thững đi tới, ở trong dòng người ngang qua. Người chung quanh đều là cảnh tượng vội vã, nhưng không có người nào phát hiện thiên dạ. Giữa bầu trời bay lên mấy chiếc to lớn lơ lửng giữa trời hạm, quay lại phương hướng, hướng về tần lục bay đi. Chỉ xem chúng nó có chút chậm chạp chuyển hướng động tác, liền biết bên trong chứa đầy người viên cùng trang bị. Giờ khắc này bất tử chi trong thành những người còn lại đã không hơn nhiều, rất nhiều người đều đang chờ đợi có thời gian rảnh lơ lửng giữa trời tàu, thật chạy tới tần lục tham chiến. Giữa bầu trời lúc nào cũng sẽ có vĩnh dạ lơ lửng giữa trời hạm đội bay qua, chúng nó độ cao vượt qua không ngã chi thành phòng không hệ thống phạm trù, hết thảy chiến hạm cũng không có công kích dự định, vội vội vàng vàng địa bay qua phù lục, chạy tới tần lục. Chỉ có tần lục mới là các tộc cuối cùng chiến trường. Giờ khắc này bất tử chi thành đã thay đổi rất nhiều, từ lúc trước thuần quân sự cứ điểm đã biến thành một tòa phồn hoa thành thị, chỉ có một ít đường phố bố cục thiên dạ còn nhớ mang máng. Giờ khắc này hắn đứng đầu phố, chính là ngày đó cõng lấy dạ đồng thoát đi, mà triệu quân độ vì hắn ngăn lại truy binh cái kia giao lộ. Đi lên trước nữa không xa, vốn nên là một đạo tường thành, lúc trước thiên dạ ở đây nhận thoái vị nguyên soái một đòn, mang theo chu cơ cùng dạ đồng trốn xa trung lập nơi. Chính là ở bất tử chi thành, thiên dạ toàn bộ vận mệnh phát sinh chuyển ngoặt, từ đây bước lên một con đường không có lối về. Chỉ là ở thấy tận mắt đằng xa hậu, thiên dạ cũng không thể xác định, năm đó vận mệnh chuyển ngoặt, thật sự chỉ là ngẫu nhiên, vẫn là số mệnh an bài. Hắn ngẩng đầu, nhìn cái kia viên càng ngày càng sáng sủa ngôi sao, sau đó đi vào bên cạnh một đống tiểu lâu. Nơi này nguyên bản là cái quán rượu, hiện tại người đã đi lầu trống, thế nhưng trên quầy tửu đều vẫn còn. Hiển nhiên chủ quán người đi được phi thường vội vàng, không riêng không thu dọn đồ đạc, liền môn đều không tòa. Thiên dạ đi tới trong quầy ba, rót cho mình chén rượu, chậm rãi uống. Tửu cũng không được tốt lắm, có điều hiện tại ra sao rượu ngon hắn đều uống không ra vị nói tới. Một tên mặc áo đen nhân vật thần bí đi vào quán rượu, trước tiên hướng về chu vi nhìn một chút. Chỉ cần ta không nghĩ, nơi này liền sẽ không có người. Thiên dạ bưng chén rượu, nhạt nói. Nhân vật thần bí lấy xuống mũ cùng khẩu trang, vứt ra mái tóc dài, lộ ra xinh đẹp khiến người ta nghẹt thở khuôn mặt. Chỉ là nàng mặt ở thiên dạ trước mặt hoàn toàn không có lực sát thương. Nàng sửa lại một chút tóc, nói, thật không thể tin được, mới thời gian mấy năm, người cũng đã trưởng thành đến mức độ này. Huyết tộc sự, vì sao lại phái người cái này ma duệ lại đây? Làm sao, ta Lâm gia nhĩ phân lượng còn chưa đủ sao? Thiên dạ nhạt nói, ngươi cảm thấy ngươi đủ sao? Lâm gia nhĩ trong mắt lóe ra vẻ giận, nhưng vẫn là đè xuống tức giận, duy trì cung kính, nói, hiện tại các thánh tộc đại nhân hắn vật đều ở tiền tuyến chiến đấu, có thể phái ra cũng chỉ có ta. Phái ngươi tới, ý tứ chính là không muốn nói sao? Không, phái ta tới được ý tứ, là ta không cần lại trở về. Từ nay về sau, bất cứ chuyện gì ta cũng có thể vì là ngài đi làm. Nàng ở bất cứ chuyện gì bốn chữ trên, nhấn mạnh. Thiên dạ nhưng không hề bị lay động, nói, không đem dạ đồng đưa đến trước mặt ta, cái gì đều không đến đàm luận. Hơn nữa các ngươi thời gian đã không hơn nhiều, không muốn vào lúc này trở lại buộc ta. Làm như vậy duy nhất kết quả, chính là ta tự mình trên thánh sơn, cùng dạ nữ vương quyết chiến một hồi. Lâm gia ngươi nói, bệ hạ, hiện tại là toàn bộ Vĩnh Dạ sống còn thời điểm, ngươi cho rằng nhân tộc diệt Vĩnh Dạ sau khi, sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Sẽ bỏ qua cho Dạ Đồng sao? Đâu đâu cũng có ánh bình minh nguyên lực, các ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi? Thiên Dạ Đầu ngón tay giấy lên một đoàn phi kim hỏa diễm, đó là ánh nắng ban mai khải minh nguyên lực chi hỏa, làm cho Lâm gia ngươi không thể không lùi lại hai bước, mới miễn cưỡng có thể chống đỡ ánh bình minh nguyên lực nóng rực. Lâm gia ngươi hoàn toàn biến sắc, cho đến giờ phút này, nàng mới chân chính xác nhận thiên dạ thực lực, cũng mới chính thức ý thức được, thiên dạ chiến tích cũng không chỉ là truyền thuyết, mà là thật sự có bất cứ lúc nào lấy nàng tính mạng năng lực. Thiên dạ nhìn vẻ mặt nàng, nói, đây chính là ngươi ngu xuẩn địa phương, còn ảo tưởng không chịu thừa nhận hiện thực, vì là chính là có thể bảo lưu báo thù tự tin đi. Phái ngươi đến tên kia, cũng không phải bình thường ngu xuẩn. Lâm gia ngươi nghe ra thiên dạ nghĩa bóng, toàn thân run lên, dầm quỳ xuống, vội la lên, bệ hạ, ta sai rồi. Lại cho ta một cơ hội đi, cầu ngươi. Thiên dạ bình tĩnh mà nói, ta lại nói một lần cuối cùng, các ngươi làm sao bắt Dạ Đồng, làm sao cho ta trả lại, nếu không thì, Dạ nữ vương không tới gặp ta, vậy ta liền đi gặp nàng. Đừng nói với ta chủng tộc gì tồn vong mạnh miệng đê, ta hiện tại quan tâm cũng chỉ có Dạ Đồng, các ngươi ma duệ chết xong người cuối cùng cũng không có quan hệ gì với ta. Vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy, coi như thế giới này là chỉ còn dư lại cuối cùng hai cái thánh tộc, cũng sẽ là ta cùng Dạ Đồng. Coi như toàn bộ thế giới toàn bộ là thiêu đốt ánh bình minh nguyên lực, ta cũng có thể hộ nàng sinh tồn, mãi đến tận ta đi tới sinh mệnh phần cuối. Thiên Dạ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nói, ngươi trở lại truyền lời đi. Các ngươi hiện tại thời điểm còn có, 2 giờ hậu, ta không thấy được Dạ Đồng, Lilith liền gặp được ta. Lâm gia ngươi cắn môi dưới, nói, ngươi tuyệt không là nữ vương đối thủ. Thật sao? Thiên Dạ cười cợt, nói, đúng rồi, vừa nãy đã quên nói, ở đi gặp Lilith trước, ta sẽ trước tiên đi gặp Ma Hoàng. Lâm gia ngươi sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chương 314, cuối cùng tiên đoán. Hà tất làm khó dễ nàng đây, hiện tại là thật sự đánh không ra người nào. Theo mơ hồ lộ ra giã tính âm thanh, một vóc người cực cao nữ nhân xuất hiện ở trong tử quán, ngồi vào thiên dạ trước mặt. Thiên dạ quan sát tỉ mỉ nàng, nói, hiện tại đủ tư cách tọa ở trước mặt ta đã không hơn nhiều, nhện chúa bệ hạ hẳn là một người trong đó. Nhện chúa che miệng cười khẽ, nói, thiên dạ bệ hạ ở nghe đồn bên trong, cũng không có như thế bá đạo đây. Ngươi đều tự mình đến đó, vì sao không thể đem Dạ Đồng mang đến? Lẽ nào chuyện này so với lao ngài đại giá còn muốn làm khó dễ? Nhện chúa nhợt nhạt nở nụ cười, nói, kỳ thực cũng không làm khó, chỉ có điều Dạ nữ vương chết sĩ diện mà thôi. Nàng đã sớm đem Dạ Đồng thả, lại nói cái gì cũng không chịu nói. Người ngoài chỉ nói Dạ Đồng còn ở trên tay nàng. Nàng đã thả Dạ Đồng, thiên dạ đằng địa đứng lên, sau đó lại từ từ ngồi xuống. Nhện chúa nói, lời của ta nói, đương nhiên sẽ không giả. Làm sao tìm được đến Dạ Đồng, tin tưởng ngươi tự có biện pháp. Nhưng ứng đối ra sao nhân tộc đưa tới Thái Dương, mới là toàn bộ Vĩnh Dạ hạng nhất đại sự. Ngươi thật sự hy vọng toàn bộ Vĩnh Dạ cũng chỉ còn sót lại ngươi cùng nàng hai cái thánh tộc sao? Thiên dạ hai mắt híp lại, không nói gì. Nhện chúa bỗng nhiên lên giọng, nói, bên kia bằng hữu, cũng đừng ẩn núp. Ngươi cho rằng có thể trốn được ta Latini Á nhận biết. Một bóng người từ trong bóng tối đi ra, cười khổ nói, ta đương nhiên không cảm giác mình trốn được, chỉ là không có nghĩ đến, Vĩnh Dạ bên kia phái ra sẽ là nhện chúa. Đến người là Tống Tử Ninh, thiên dạ cũng không có vẻ bất ngờ, hiển nhiên đã sớm biết hắn ở một bên. Tống Tử Ninh đơn giản kéo ghế lại đây ngồi xuống, cùng thiên dạ cùng nhện chúa thành thế chân vạc. Cứ việc thiên dạ cùng nhện chúa tu vi vượt xa, nhưng Tống Tử Ninh trước khí thế trên nhưng không kém gì hai người. Vừa vặn, đại gia đều đến đông đủ, đồng thời nói chuyện đi. Tống Tử Ninh đầu tiên nói. Nhện chúa lại nói, cũng trước tiên không vội, có người trước tiên cho các ngươi gặp gỡ. Ai? Tống Tử Ninh một câu nói còn chưa dứt lời, trước mắt bỗng nhiên né qua một vệt bóng đen, tiếp theo một kẻ thân thể nhào tới trong ngực của hắn. Ầm một tiếng, Tống Tử Ninh ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Bị nhào vào sàn nhà bên trong, trong khoảng thời gian ngắn rơi choáng váng đầu hoa mắt, tu tập thiên cơ thuật tới nay ghi nhớ hết thảy ngôi sao đều ở trước mắt bay lượn. Mẹ, vui mừng âm thanh lanh lảnh nhưng là lập tức để Tống Tử Ninh sắc mặt biến thành màu đen. Thiên dạ một mặt bất đắc dĩ, đứng dậy đem thiếu nữ từ Tống Tử Ninh trên người hái xuống, trách mắng, làm sao đều là không nhẹ không nặng. Tiểu Chu Cơ giờ khắc này đã là hoàn toàn thiếu nữ dáng dấp, nàng giả trang cái mặt quỷ, nói, ta chỉ là quá lâu chưa thấy mụ mụ a. Tống Tử Ninh sắc mặt càng ngày càng khó coi, lôi kéo Thiên Dạ tay, giãy giụa bò lên. Sương thế nào? Thiên Dạ thân thiết địa hỏi. Tống Tử Ninh hấp cảm lạnh khí, nhịn đau nói, xương sườn đứt đoạn mất. Tiểu Chu Cơ a một tiếng, mau mau lại đây, nói, đoạn ở nơi nào, ta cho ngươi vò vò. Đừng, hiện tại chỉ đứt đoạn mất một cái, bị ngươi xoa nhẹ, còn không biết muốn đoạn bao nhiêu cái. Tống Tử Ninh vội vàng trốn đến Thiên Dạ phía sau. Mẹ mãi mãi cũng đối với ta không tốt. Tiểu Chu Cơ hừ một tiếng, rụng cả tay chân, treo ở Thiên Dạ trên người, ôm đến cực khẩn. Thiên Dạ hô hấp có vẻ hơi không quân. Ngươi không sao chứ? Tống Tử Ninh nhìn Thiên Dạ, có chút bận tâm. Không có chuyện gì, cũng còn tốt ta xương rắn chắc, nếu như thay cái công tước đến, đại khái đã bị ghìm chết rồi. Thiên Dạ thong dong ngồi xuống, tiện tay xoa xoa Tiểu Chu Cơ đầu. Nhện chúa nhìn Thiên Dạ, nhìn lại một chút Tống Tử Ninh, sắc mặt quái lạ, đăm chiêu. Tống Tử Ninh hừ một tiếng, giả vờ nhẹ như mây gió, tùy ý tựa như nối liền kết thúc cốt. Nhện chúa này đến, là muốn lấy Chu Cơ vì là điều kiện, để ta đứng vĩnh dạ một phương sao? Thiên Dạ hỏi. Nhện chúa nghiêm mặt nói, đương nhiên không phải, ta chỉ làm ớn để ngươi biết, ngươi không chỉ ở nhân tộc bên kia có ràng buộc, vĩnh dạ một bên, cũng có người nhà của ngươi. Dạ đồng không tìm đến ngươi, ta nghĩ nàng cũng là không muốn ảnh hưởng sự quyết đoán của ngươi. Nếu không thì, Lilith đem chính mình ngủ say huyết quan đều cho nàng, trực tiếp đưa nàng đẩy tới đại quân cấp độ, nàng làm sao sẽ không tìm được ngươi? Thiên Dạ hơi thay đổi sắc mặt, nói, dạ nữ vương đưa ra ngủ say huyết chi. Đối với huyết tộc mà nói, huyết chi thì tương đương với nguyên lực chứa đựng khố, cực kỳ trọng yếu. Đặc biệt dạ nữ vương huyết chi, không thể nghi ngờ là huyết tộc lớn nhất giá trị thượng cổ huyết chi, không có một trong. Nếu là này một huyết chi cho dạ đồng, không riêng đủ để đưa nàng đẩy chí đại quân, càng quan trọng chính là còn có thể tăng lên nàng tương lai tiềm chất. Đã như thế, dạ đồng đăng lâm Thánh Sơn tốc độ cũng sẽ trước thời gian không ít. Chỉ là hiện tại, ở Tân Nhật Lâm không hiện tại, còn có ý nghĩa sao? Nếu như là như vậy, dạ nữ vương vì sao không chịu nói rõ? Nàng chết sĩ diện, nếu như nói, chẳng phải là có vẻ sợ ngươi? Thiên Dạ chỉ hơi trầm ngâm, nhân tiện nói, như vậy, hội nghị ý tứ là... Chúng ta lấy ba Thánh Sơn danh nghĩa, mời ngươi gia nhập Vĩnh Dạ hội nghị, ngươi ghế, ở phía trên ngọn Thánh Sơn. Mà trong tương lai, chúng ta cũng cho Dạ Đồng để lại vị trí. Đã như thế, huyết tộc chính là bộ tộc ba Thánh Sơn, chính là Vĩnh Dạ trước nay chưa từng có rầm rộ. Nhện chúa hướng về Thiên Dạ liếc mắt nhìn chằm chằm, lại nói, đương nhiên, lấy ngươi máu tươi Trường Hà First Blood thân phận cùng thực lực, e sợ Lilith cũng chưa chắc có thể thắng được ngươi. Tương lai càng sẽ tốn người một bậc. Chỉ là Vĩnh Dạ hội nghị vạn năm truyền thống, tuy rằng cường giả vi tôn, nhưng cũng không thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta duy nhất có thể hứa hẹn, chính là sớm sắp Dạ Đồng cũng coi là Thánh Sơn, dành cho nàng Thánh Sơn quyền bính. Nếu như vậy, các ngươi ở hội nghị bên trong quyền lên tiếng đủ để xứng đôi thân phận của ngươi cùng thực lực. Thiên Dạ lúc này, nhưng bỗng nhiên nhớ tới chuyện cũ. Khi đó hắn còn trẻ, chấp nhất Dạ Đồng tay. Hào khí vạn trượng, nói, ta sẽ đưa ngươi trên Thánh Sơn. Lúc đó cho rằng ngông cuồng còn trẻ, lại hoặc vì là yêu mê, nhưng không ngờ trong nháy mắt đã trở thành sự thật. Thiên Dạ tâm để một tiếng thở dài. Có điều biết Dạ Đồng vô sự, hắn liền triệt để yên tâm sự. Giờ khắc này Dạ Đồng không chịu hiện thân, nói vậy liền như Nhện Chúa từng nói, nàng không muốn bởi vì chính mình ảnh hưởng Thiên Dạ quyết đoán. Giả như Thiên Dạ cố ý đứng nhân tộc một phương, cái kia nàng thả rằng ở ánh bình minh nguyên lực bên trong đốt người, cũng sẽ không lại xuất hiện ở Thiên Dạ trước mặt. Thiên Dạ nhìn Nhện Chúa, nói, ngay ở trước đây không lâu, Ma Hoàng còn muốn làm cho chúng ta vợ chồng vào chỗ chết. Chuyện này, ta còn không tính sổ đây, ngươi cảm thấy, hiện tại ta muốn giết Ma Hoàng, có thể có mấy phần chắc chắn. Nhện Chúa thở dài một hơi, nói, ngươi nếu hỏi chuyện này, vậy ta liền nói ta biết bộ phận. Ngươi nên đã biết rồi. Kên ra tay tinh chế huyết tộc thì, nữ vương kỳ thực là biết đến. Không sai. Đây cũng là bởi vì một tiên đoán, một cổ lão tiên đoán, máu tươi Trường Hà lần thứ hai tái hiện, chính là Vĩnh Dạ diệt vong bắt đầu. Giết chết bị ô nhiễm huyết tộc, liền có thể ngăn cản máu tươi Trường Hà tái hiện. Đúng thế, chúng ta phát hiện, những này huyết tộc đối với máu tươi Trường Hà dẫn dắt, so với thuần huyết huyết tộc muốn mạnh hơn nhiều. Sau đó, ở hết thảy huyết tộc bên trong, chỉ có ngươi cùng Dạ Đồng có đơn độc triệu hoán máu tươi Trường Hà năng lực. Thiên Dạ toàn thân hơi chấn động, đã nghĩ đến một khả năng. Chỉ là ý nghĩ này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi, liền chính hắn cũng không tin. Một tiên đoán, có thể làm cho các ngươi như vậy tin tưởng. Chúng ta tin tưởng, bởi vì đó là Vĩnh Dạ vạn năm tới nay, một vị duy nhất Thánh Sơn tiên đoán sư. Tống Tử Ninh ồ một tiếng, nói, Thánh Sơn tiên đoán sư. Cái này không thể nào đi, tiên đoán sư cùng thiên cơ thuật sĩ như thế, đều không thể lên cấp thiên vương đại quân sao. Chớ đừng nói chi là Thánh Sơn. Hắn hay là toàn bộ Vĩnh Dạ mạnh nhất trong lịch sử Thánh Sơn, bởi vì linh cảm đến tai nạn tới gần, mà lâm thời chuyển chức thành đại tiên đoán sư. Hắn nhìn thấy Vĩnh Dạ tận thế, làm ra trong cuộc đời duy nhất cũng là cuối cùng tiên đoán, đồng thời đem lời tiên đoán này ghi vào hắc chi trong sách. Hoàn thành lời tiên đoán này hậu, hắn liền ngã xuống. Có thể nhân vì là lời tiên đoán này quá mức ly kỳ, đồng thời hắc chi thư cũng ở đây hậu biến mất, vì lẽ đó thời gian lâu dài, lời tiên đoán này cũng là dần dần bị đã quên. Lạc lối chi quý hậu, chỉ có số rất ít còn mơ hồ nhớ tới tiên đoán nội dung. Thiên Dạ tâm bên trong dùng mình, nói, Ma Hoàng muốn hắc chi thư, chính là nguyên nhân này. Đúng thế. Như vậy An Độ Á đây, hắn có được quá lạc lối chi quý ảnh hưởng sao? Nhện Chúa Hoãn nói, chúng ta nhất trí cái nhìn, là hắn đã hoàn toàn lạc lối. Thiên Dạ gật gật đầu, suy ngẫm hồi lâu, mới ngẩng đầu lên, đối với Tống Tử Ninh nói, ngươi muốn nói với ta cái gì? Chương 315, Tiên Thiên Sứ Giả. Đế Đô, cung trước trên quảng trường, Trương Bá Khiêm lần thứ hai tự không mà hàng, rơi xuống đất thời gian lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã chổng vó. Một bọn thị vệ người hầu cận xông lại, chờ Đế Đô đại trận hào quang đánh tan, mới dám đỡ lấy Trương Bá Khiêm, đem hắn chiến giáp dỡ xuống. Đế Đô đại trận từ lâu uy lực toàn mở, bất kể tuổi thọ địa ở siêu gánh nặng vận chuyển, thêm chấp ở Trương Bá Khiêm trên người hào chỉ nhìn tự không đáng chú ý, trên thực tế tập đại uy lực với bình thường bên trong, thần tướng trở xuống, chạm vào lập chết. Dù cho là thân vương đại quân một đòn, uy lực cũng phải bị lột bỏ 3/10. Lần này Trương Bá Khiêm uống vào lục dịch hậu, nhưng không ngủ tiếp, mà là nói, xin mời bệ hạ tới thấy. Ngay sau đó thì có người hầu như phi mà đi. Chỉ chốc lát sau, Hạo Đế liền xuất hiện ở trên quảng trường, nhìn thấy Trương Bá Khiêm thì hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng chạy tới đỡ lấy, nói, làm sao sẽ thương thành như vậy? Tổ khí đây! Ánh mắt của hắn nhìn phía Trương Bá Khiêm thủ đoạn, chính là ngẩn ngơ. Trương Bá Khiêm trên cổ tay trống rỗng, không có thứ gì. Nguyên bản ở nơi đó một chiếc vòng tay dĩ nhiên biến mất. Trương Bá Khiêm đúng là rất bình tĩnh, nói, tổ khí đã dùng mất rồi. Hạo Đế hai tay lạnh lẽo, cơ thể hơi run rẩy, nói, là Dạ Nữ Vương ra tay rồi sao? Trương Bá Khiêm gật đầu, nói, đúng là không nghĩ tới nàng đường đường Thánh Sơn tôn sư, lại cũng sẽ xuất thủ đánh lén. Chỉ có điều nàng không nghĩ tới ta có tổ khí hộ thân, có thể làm một đòn mà bất tử. Nàng ngây người công phu, ta cũng trả lại nàng một quyền, đủ có thể dạy nàng nửa ngày bên trong không thể động thủ. Hạo Đế tầng tầng thổ một hơi, than thở, chỉ hận không thể cùng Thanh Dương Vương kề vai chiến đấu. Vào giờ phút này, chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Ngươi có chuyện quan trọng hơn, Diệu Nhật đã tới, là phúc là họa, còn phải xem người bên kia. Hạo Đế chậm rãi gật đầu. Bá Khiêm, ngươi không nghỉ ngơi một hồi sao? Không ngủ, lần này đi tới, không có tổ khí, đại khái cũng không về được. Trương Bá Khiêm nói tới bình tĩnh, lại như nói không phải là mình sinh tử như thế. Hạo Đế chỉ có nắm chặt quyền, cũng không biết nên nói cái gì. Tổ khí chính là vũ tổ làm thủ công, tổng cộng chỉ có 3 cái, một món trong đó đã ở từ nhỏ dùng đi. Hiện nay 2 cái, một cái ở Thanh Dương Vương trong tay, một cái ở Bắc Nhạc Vương trên tay. Tổ khí oai, được xưng có thể làm Thánh Sơn một đòn mà bất tử, nhưng cũng chỉ có thể chặn một đòn mà thôi. Hiện tại tổ khí đã mất, mạnh như Thanh Dương Vương đã là cung dương hết đà, Đế Đô đã là tràn ngập nguy cơ. Diệu Luân còn chưa tới sao? Vẫn cần, chí ít một ngày, Hạo Đế âm thanh có chút trầm thấp, hắn ngừng lại một chút, than thở, cũng chẳng biết vì sao, Vĩnh Dạ dĩ nhiên sớm mấy ngày phát hiện Tải Diệu khởi nguồn chân tướng, kết quả dốc toàn lực đến công. Theo lý thuyết, bọn họ căn bản nên không thấy rõ Diệu Nhật vì sao mới vâng. Vĩnh Dạ bên kia cũng có thiên tài. Đang lúc này, phương xa phía chân trời chợt có một đạo nhiên hỏa lưu tinh rơi hướng về đại địa. Hạo Đế cùng Thanh Dương Vương đồng thời trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhìn lưu tinh rơi vào đại địa, thật lâu không nói. Vẫn là Trương Bá Khiêm trước tiên nói, Bắc Nhạc ngã xuống. Ngươi ở bên trong thủ chính, hắn ở bên ngoài kích kỳ, nguyên lẽ ra không nên ngã xuống, trừ phi. Hạo Đế không hề nói tiếp. Trừ phi cái gì, hắn cùng Trương Bá Khiêm đều rất rõ ràng. Chỉ xem nhiên hỏa lưu tinh bên bay xuống liên miên hỏa vũ, đã biết Vĩnh Dạ một phương tất là trả giá trầm trọng đánh đổi, chỉ là không biết ngã xuống chính là ai mà thôi. Bắc Nhạc Vương là không cần tử chiến, chỉ là giờ khắc này đã là thời khắc sống còn, lại không tử chiến, càng chờ khi nào. Trương Bá Khiêm chậm rãi đứng lên, nói, ta đi tới lại tha chút thời gian. Hạo Đế theo bản năng mà đưa tay ngăn, Trương Bá Khiêm nhướng mày, nói, đây là vì sao? Lâm Sư đi rồi, ở trong lòng ta, ngươi liền. Tương đương với thân nhất người. Trương Bá Khiêm cười cợt, đẩy ra Hạo Đế tay, nói, vào giờ phút này, chúng ta Thiên Vương chính là đi đầu, há có rụt đầu bảo mệnh lý lẽ. Bắc Nhạc như vậy, ta là như vậy, người cũng sẽ như vậy. Hết thảy Thiên Vương toàn bộ ngã xuống cũng không có gì, chỉ cần ta nhân tộc hương hỏa không dứt, 30 năm sau, thì sẽ có tân Thiên Vương xuất thế. Hạo Đế chậm rãi buông tay, nói, là ta quá chấp nhất. Ngươi còn có hà muốn nói lời nói, đồng thời nói rồi đi. Ta kỳ thực mơ hồ cảm thấy, lần này tải rượu khởi nguồn, hay là chúng ta làm được hơi quá rồi. Trương Bá Khiêm ngẩn ra, tùy tiện nói, việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích. Không trước tiên quá trước mắt này quan, dân chúng cả thành tất cả đều không gánh nổi. Ta đi tới. Hạo Đế lập tại chỗ, nhìn Trương Bá Khiêm nhất phi trùng thiên. Lúc này Hạo Đế phía sau vang lên một kỳ dị thanh âm, lại đến lúc này, còn dám hoài nghi, bọn ngươi quả nhiên là tội dân sau khi. Hạo Đế toàn thân hơi chấn động một cái, chậm rãi quay đầu lại, liền thấy phía sau chẳng biết lúc nào thêm ra một đám người. Dẫn đầu là một đẹp trai đến có chút yêu dị người trẻ tuổi, dưới hàm không cần, đang dùng một đôi hiện ra sóng nước mắt trên dưới đánh giá Hạo Đế. Ở phía sau hắn, còn đứng hơn 10 người, trong đó hai bên trái phải phân biệt là Nhung Trang nam nữ, đều tuổi trẻ đạt được không ra tuổi, nam tử khí thế sắc bén, dường như sao chi kiếm, nữ tử thì lại kỳ ảo lãnh đạm, giống như không phải nhân gian chi sĩ. Một nam một nữ này, càng để Hạo Đế con mắt mơ hồ đâm nhói. Hạo Đế cũng là tâm trạng thất kinh, không biết thực lực của bọn họ đến mức độ cỡ nào. Phía sau bọn họ hơn 10 người, nhìn thấu đại khái là người hầu cận hộ vệ nhất lưu, mỗi người thân mang đế trắng lam văn áo bào. Thực lực của những người này Hạo Đế có thể một chút nhìn thấu, nhưng càng là kinh tâm. Bọn họ càng kém cỏi nhất cũng có thần tướng tu vi, trong đó 4 người càng là thượng vị thần tướng. Mà cầm đầu người trẻ tuổi, nhưng là căn bản không nhìn ra có bất kỳ thực lực. Này hơn 10 người, thực lực đã so với toàn bộ đế quốc cao cấp sức chiến đấu đều mạnh hơn. Bọn họ làm sao xuất hiện ở đế cung đại điện trước trên quảng trường, càng là không người hiểu rõ, liền Hạo Đế cùng Trương Bá Khiêm đều không có phát giác. Này cố nhiên có ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn, chung quanh ầm ĩ nhân tố, cũng là bởi vì Hạo Đế cùng Trương Bá Khiêm đều đến cung dương hết đà, nhưng coi như vậy, thủ đoạn này cũng thực là kinh thế hãi tục. Hạo Đế trong lòng hơi lạnh lẽo, nói, tổ địa lai xứ. Người trẻ tuổi khẽ mỉm cười, nói, chúng ta xác thực đến từ tiên thiên. Trên người ngươi vừa có cơ thể huyết thống, như vậy liền khi biết tải rượu khởi nguồn bên trong, có ta ghi chép. Hạo Đế thì... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đế đến cùng, nói, thượng sứ đến thực là thời điểm tốt. Ta vốn tưởng rằng, còn muốn một ngày mới có thể nhìn thấy thượng sứ. Không biết thượng sứ xưng hô như thế nào? Ta tên Từ Nhiên, đạo hiệu Đông Du, rượu Nhật đi được thực sự là chậm. Vì lẽ đó ta trước hết hành một bước, tới xem một chút chuẩn bị tình huống. Hạo Đế hướng thiên chỉ tay, nói, giờ khắc này đế quốc cùng Vĩnh Đêm đã chiến đến thời khắc cuối cùng, thế cuộc thực là tràn ngập nguy cơ. Từ tiên sứ có thể xuất thủ hay không trục cách, tốt như vậy có thể nhiều cứu chút đế quốc tướng sĩ. Từ Nhiên nhạt nói, cũng được, liền để bọn ngươi nhìn tiên thiên thủ đoạn. Hắn làm cái thủ thế, phía sau một nam một nữ bóng người trong nháy mắt biến mất. Trong nháy mắt trên vòm trời hiện thân, chợt một đạo ác liệt như núi băng kiếm khí ngang dọc vòm trời, mà khác một đạo kiếm khí nhưng là quanh quanh co co, như mặt băng rạn nứt, vô thành vô tức địa liền che kín non nửa khung đình. Chớp mắt thời khắc, đầy trời vĩnh dạ cường giả đều là cứng đờ, trong suy nghĩ xuất hiện tức thì trống không. Sau một khắc, yên hỏa mưa máu một đoàn đoàn trên không trung nổ tung, vô số vĩnh dạ cường giả rơi xuống mặt đất. Ở song kiếm bên dưới, tuy rằng công tước vẫn còn có thể bước ra, nhưng là công tước trở xuống nhưng không hề chống lại chỗ trống, ngay cả chạy trốn cũng không thể trốn, toàn bộ tại chỗ ngã xuống. Toàn bộ vòm trời cũng vì đó một thanh. Lấy Hạo Đế lòng dạ sâu thẳm, cũng là hơi biến sắc, này hai kiếm quét ngang toàn bộ chiến trường, đã không phải phổ thông thiên vương thủ đoạn, thái tổ vũ tổ như ở, đại khái cũng chỉ đến như thế. Hai tên hộ vệ đều có tu vi như thế, cái kia tiên sứ tự nhiên, lại nên có cỡ nào thủ đoạn. Vòm trời bên trên, ở ban đầu sau khi khiếp sợ, may mắn còn sống sót vĩnh giả hạm đội cùng cường giả dồn dập lùi lại, tụ tập ở hai đại thánh sơn tòa hạm chu vi. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ vĩnh dạ hạm đội cũng bắt đầu lùi lại, rời đi đế đô chiến trường. Giờ khắc này ma hoàng cùng dạ nữ vương cũng không thể xuất chiến, mà đế quốc một phương đột nhiên xuất hiện hai cái cực cường thiên vương, cho dù vĩnh đêm đã tập hợp đủ cảnh lực lượng, cũng đến tạm lành. Tự nhiên nhìn Hạo Đế, nhạt nói, xem ra cũng không tính khó. Hạo Đế khom người thi lễ, nói, kính xin tiên sứ vào điện nói chuyện. Tự nhiên gật đầu, trước tiên hướng về đại điện đi đến. Chương 316, mở ra linh trí. Tiến vào triều đình, tự nhiên một cách tự nhiên mà liền hướng ở giữa cao nhất bảo tọa đi đến. Triều đình bên trong còn đứng thẳng rất nhiều hộ vệ, một gã hộ vệ sân mục quát lên, phương nào cuồng đồ, đảm dám xông vào đại điện. Không cần tự nhiên động thủ, tự có dưới trướng hắn một tên người hầu cận chỉ vào không trung, liền đem tên hộ vệ kia định ở giữa đường, sau đó sẽ phất tay nhẹ nhàng phất một cái, hộ vệ kia liền mất sinh cơ, ngã xuống đất không nổi. Tự nhiên đi tới trước đài, thập cấp mà trên. Lúc này Hạo Đế phía sau một tên đại thần thực sự không nhịn được, quát lên, tiên sứ chậm đã. Tự nhiên dừng bước, nhìn lại, mỉm cười nói, làm sao? Đó là đại tần lịch đế quốc đại hoàng đế vị trí. Tiên sứ không phải ta đại tần người, kính xin đợi chút, lão thần vậy thì đi cho ngài chuyển tòa. Tự nhiên bật cười, cũng không nhìn đại thần kia, chỉ là đối với Hạo Đế nói, người cũng nói như vậy. Hạo Đế lông mày giật giật, trầm giọng nói, tiên sứ mời lên ngồi. Quả nhiên vẫn là minh lý lẽ, tự nhiên leo lên đài cao, chân thành ngồi trên long ỷ, thoải mái địa tựa lưng vào ghế ngồi, nói, như thế hoang vắng đất lưu đài, làm cho cũng cùng đạo đình tự. Cái ghế này mà, khí thế là khí thế, chính là không thế nào thoải mái. Một đám đại thần rất nhiều đã là nghiến răng nghiến lợi, Hạo Đế thì lại hai mắt hơi rủ xuống, chút nào cũng không gặp nổi giận. Tự nhiên nói, a, đúng rồi, suýt chút nữa đã quên. Vừa nãy thật giống có cái tội dân còn ở đối với ta vung tay múa chân. Xông tới tiên sứ, theo, đè tội đáng chém. A kiếm, ngươi đi làm đi. Khí thế kia như kiến nam tử hơi gật đầu, nhẹ nhàng một trong nháy mắt. Một đạo kiếm khí vô hình trong nháy mắt vòng quanh vừa ngăn cản tự nhiên đang vị kia đại thần đi vòng một vòng. Đại thần biểu hiện trong nháy mắt đọng lại, đầu người liền từ trên người lăn xuống. Tất cả những thứ này hoàn toàn là trong nháy mắt phát sinh, ở đây còn có mấy vị quốc công nguyên soái, căn bản đều chưa kịp phản ứng. Hay là chỉ có Hạo Đế có năng lực ngăn cản, nhưng ngón tay hắn giật giật, khôi phục lại bình tĩnh. Tự nhiên nhìn phía Hạo Đế, nói, ngươi gọi Cơ Ký An. Quần thần một trận sao động, Hạo Đế giơ tay, ngưng lại quần thần, sau đó hướng về Tự nhiên thi lễ, nói, chính là tại hạ. Xem ra ngươi đối với làm sao quản giáo thủ hạ không quá ở được đó, vậy ta liền thuận lợi giúp ngươi quản giáo. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Tiên sứ chịu giáng lâm hạ giới, cũng là ta nhân tộc chi hạnh. Ký An nào dám bất mãn? Tự nhiên khẽ mỉm cười, nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, cái kia tất nhiên là tốt nhất. Cũng không uổng công ta khổ cực như vậy, chạy tới một chuyến. Hắn bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến thành động, nhìn phía cửa đại điện. Trương Bá Khiêm xuất hiện ở cửa đại điện, bước đi bước vào đại điện. Cứ việc quanh thân đẫm máu, nhìn hắn đi lại trầm ổn như cũ như núi, thế giới không một vật có thể ngăn trở hắn đi tới. Bước vào đại điện, Trương Bá Khiêm liền nhìn phía Tự Nhiên, cất cao giọng nói, Bá Khiêm nghe nói tiên thiên sứ giả đã tới, cố ý đến đây bái kiến. Chỉ là trên người ta có thương tích, không cách nào hành lễ, xin hãy tha lỗi. Tự Nhiên nhìn Trương Bá Khiêm, hơi lộ ra kinh ngạc. Nghiêng người sang, cùng phía sau nữ tử trò chuyện vài câu, sau đó gật gật đầu, nói, không nghĩ tới ở này hẻo lánh nơi, còn có thể nhìn thấy như vậy mãnh sĩ. Ân, khí thế vậy, nghĩ đến là năm đó Trương Trì hiện ra Trương tướng quân sau khi. Người đến, dọn chỗ. Điện bên trong không người nhúc nhích. Hạo Đế liếc mắt ra hiệu, lúc này mới có người đưa đến ghế dựa, đặt ở bên đài cao. Trương Bá Khiêm cũng không khiêm nhượng, liền trực tiếp ngồi. A dạ, đem chúng ta thuốc trị thương nắm chút cho Bá Khiêm. Cô gái kia trong lòng bàn tay liền xuất hiện một chén thanh thủy, lăng không đưa đến Trương Bá Khiêm trước mặt, nói, phục. Trương Bá Khiêm cũng không nghi ngờ có nó, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Thuốc này vô cùng huyền diệu, chén nước cuối cùng cũng hóa thành một sợi thanh khí, đi vào Trương Bá Khiêm trong cơ thể. Trương Bá Khiêm hai mắt hơi rủ xuống, trên mặt bỗng nhiên dâng lên ửng đỏ, sau đó hóa thành trắng như tuyết. Như thế hồng bạch liền chuyển 9 lần, toàn thân khớp xương liền phát sinh đùng đùng đùng đùng lôi âm, khí tức liên tục tăng lên. Trương Bá Khiêm mở ngục, hơi lộ ra kinh ngạc, nói, tạ tiên sứ ban thuốc. Tự nhiên vỗ tay khen, nhanh như vậy liền có thể thu hết dược lực, này thân tư chất, còn ở năm đó Trương tướng quân bên trên. Không sai, không sai. Hắn lại hướng về Hạo Đế nhìn, nói, ngươi liền đứng đi. Hạo Đế vẫn là không tức giận, nói, tự nên như vậy. Tự nhiên ánh mắt đảo qua điện bên trong mọi người, nói, người không liên quan liền lui ra đi. Hạo Đế khoát tay áo một cái, hết thảy thị vệ tùy tùng liền tất cả lui ra, một ít cấp độ không đủ cao đại thần cũng lui ra đại điện. Tự nhiên hoãn nói, ta vì sao mà đến, ngươi trở lại vì sao mà đến, nói rất dài dòng, nói vậy các ngươi đều không rõ lắm, này liền cho các ngươi nói một chút đi. A dạ, ngươi tới nói. Tên là A dạ cô gái nói, năm xưa cơ hậu chiến sự bất lợi, bởi vậy hoạch tội, Trương Triệu Lý ba tướng quân cũng được liên lụy. Thì năm tứ gia cùng với dư liên quan đến tiểu tộc con cháu tổng cộng 10 vạn, phạt muội đi linh trí, cưỡi lục chu, lưu vong xa cương. Kinh 1.7005, lưu đến vĩnh dạ, lục chu hòa vào nơi đây, ngươi chờ tổ tiên ở đây sinh sôi sinh lợi. Này tức là nơi đây nhân tộc nguyên do. Đoạn này bí ẩn, nhưng là liền Hạo Đế cũng không biết. A dạ rồi nói tiếp, y tiên thiên luật, lưu vong tội dân như có một ngày có thể lại một lần nữa linh trí, lại đăng tiên đồ, liền có tư cách trở lại tiên thiên, trùng tu đại đạo. Chỉ là muốn lại một lần nữa linh trí, nói nghe thì dễ. Độ khó không thua gì mông muội dã thú một khi mở trí. Năm xưa từ công bản cùng cơ hậu có giao tình, nhớ tới cựu tình, lại tư cơ hậu tuy rằng bại chiến, nhưng cũng từng có không ít công huân, không đành lòng hắn hậu nhân từ đó mông muội, liền lặng lẽ khiển trưởng tử Từ Phúc Từ công tử, một đường tìm kiếm, kinh 110 năm, mới tìm đến nơi này. Lúc này tự nhiên nói, Từ Phúc Từ công tử, chính là bản khiến ông bác. A dạ nói, Từ Phúc công đi tới vĩnh dạ thì, gặp người tộc gặp nạn, bị trở thành rất tộc đồ ăn, không đành lòng, rồi lại bị vướng bởi tiên thiên thiết luật, không thể trực tiếp ra tay. Liền lợi dụng tuyệt đại pháp lực hỗn loạn toàn bộ vĩnh dạ thiên cơ, mượn cơ hội lại mở ra nhân tộc linh trí, cũng chọn tư chất giai giả điểm hóa căn cơ. Nguyên bản bốn tộc tu phương pháp, cũng nhất còn thụ các tộc. Này chính là nhân tộc tu luyện khởi nguồn. Lúc này tự nhiên một tiếng cười gằn, nói, ngươi đã quên nói, ông bác còn không tiếc phạm húy, chuyển xuống thiên cơ thuật không nói, còn là nhân tộc tăng lên số mệnh. Bằng không chỉ bằng ngươi chờ tội dân sau khi, có tài cán gì nhiều lần chuyển nguy thành an, tần đến trời cao chăm sóc. Thật sự cho rằng có như vậy vận may sao? Phải biết phía thế giới này thiên, nhưng là đứng ngươi chờ đối diện. Hạo Đế cùng Trương Bá Khiêm đều là lặng lẽ không nói, lặng lặng nghe. Lúc này cô gái nói, công tử, những năm gần đây nơi đây nhân tộc cũng là không ngừng vươn lên, kẻ bề trên làm gương cho binh sĩ, vui lòng người hy sinh không biết bao nhiêu, như vậy phương tài, lúc nãy, đặt xuống một thế giới. Đặc biệt vì tài rượu khởi nguồn, cơ hậu mạch này càng là trả giá rất nhiều, hiện tại huyết thống đều là bạc. Tự nhiên sắc mặt hơi nguôi, hướng về Hạo Đế liếc mắt nhìn, nói, nếu là như vậy, người cũng có tư cách ngồi xuống. Đa tạ tiên sứ, Hạo Đế thản nhiên chịu, không nhìn ra hỉ nộ, ngồi lên rồi thị giả đưa đến cái ghế. Tự nhiên hoãn nói, ông bác tư thụ thiên cơ thuật, lại cho các ngươi tăng lên số mệnh, thực là trả giá rất lớn đánh đổi. Hắn trở về tiên thiên không lâu, liền thọ chung đi về cõi tiên. Lấy ông bác một thân kinh thiên động địa tu vi, sao thọ bất mãn 500. Hắn phất phất tay, ra hiệu nữ tử tiếp tục. lại mở ra linh trí sau khi đón lấy liền muốn quay về tiên thiên. Lúc này quy phương pháp, tức là tải diệu khởi nguồn. Năm đó cơ hành cần tự chém đằng xà hai cánh, cho rằng phụ tải, phương pháp này chính là thành. Hạo đế trong lòng hơi động, chắp tay nói, xin hỏi ngài làm sao mà biết đến bực này tỉ mỉ. Bởi vì ta mạch này tổ tiên theo từ phúc từ công mà đến, sau lần đó mỗi đại đều muốn lưu một hai người ở đây. Gần nhất 50 năm, vừa vặn đến phiên ta. Hạo đế đứng dậy thi lễ, nói, đa tạ thượng sứ nhiều năm bảo vệ. Nữ tử nhạt nói, tiên thiên có luật, chúng ta cũng không thể khinh vi. Ta ở lại chỗ này duy nhất mục đích, vẻn vẹn là bảo đảm ngươi cơ gia sẽ không bị vĩnh dạ chém tận giết tuyệt, làm cho tải diệu khởi nguồn sắp thành lại bại mà thôi. Hiện nay ngươi cơ gia con cháu hậu duệ còn nhiều lắm đấy, không tới phiên ta quản. Vì lẽ đó không cần cảm ơn ta, ta không hề làm gì cả. Chương 317, quỹ đạo mới của mặt trời. Tự nhiên nói, việc vặt liền không cần nói nhiều. Vâng, A Dạ lùi tới tự nhiên phía sau. Lúc này Trương Bá Khiêm bỗng nhiên nói, ta còn có vừa hỏi, có thể hay không thượng sứ chỉ giáo, tải diệu khởi nguồn đến tột cùng vì sao? Tự nhiên nói, việc này nói rất dài dòng, nói đơn giản một chút đi. Năm đó bá tổ đang làm người tộc điểm hóa khai trí hậu, có cảm với nhân tộc nhiều năm vì là đồ ăn nô lệ, liền cùng cơ hậu hậu nhân cộng đồng định ra tải diệu khởi nguồn đại kế. Cơ hành cần cảm thấy cái khác các tộc lưu lạc đến đây, thực là được tổ tiên cơ hậu liên lụy, bởi vậy hạ quyết tâm tự chém đằng xà hai cánh, cho rằng diệu luân, mở ra tải diệu khởi nguồn. Nói đến tải diệu khởi nguồn, liền không thể không nói máu tươi Trường Hà. Máu tươi Trường Hà thực là phía thế giới này thần vật, cũng chỉ có nó mới có thể tác động diệu nhật. Vì lẽ đó này đại kế bước thứ nhất chính là đem máu tươi Trường Hà cùng diệu nhật liên kết. Loại thủ đoạn này tuy rằng có thể nói thâu thiên bí mật, nhưng lấy bá tổ năm đó thần thông, vẫn là nghĩ ra biện pháp, lưu lén ra tay với đằng xà bên trong. Chỉ chờ cơ thị hậu nhân hiểu rõ máu tươi Trường Hà bí mật, liền có thể ra tay. Nói tới chỗ này, tự nhiên một tiếng cười gằn, buồn cười ma duệ những kia rất di hạng người còn tưởng rằng đạt được bao lớn tiện nghi, muốn cùng loài người cộng đồng đẩy xa máu tươi Trường Hà, lấy hại huyết tộc, vì lẽ đó đem nắm giữ máu tươi Trường Hà bí mật bán sạch sành sanh. Máu tươi Trường Hà là xa, cũng không phải đẩy xa, mà là bị diệu nhật kéo xa. Huyết hà đi xa, diệu nhật giáng lâm, bọn họ cho rằng, diệt chỉ là huyết tộc sao? Lấy Hạo Đế cùng Trương Bá Khiêm định lực, cũng là biến sắc. Kế hoạch này tác phẩm chi lớn, thực là vượt quá tưởng tượng, lấy máu tươi Trường Hà dẫn dắt diệu nhật, cũng chỉ có Tử Phúc, cơ hành cẩn loại kia có kinh thiên vĩ địa đại tài người mới có thể nghĩ đến ra, làm được dưới. Diệu nhật nếu di chuyển, đó chính là thời gian chuyện. Có điều bản xứ cũng không nghĩ tới, phía thế giới này bên trong còn có người có thể xúc động máu tươi Trường Hà cộng hưởng, thậm chí trực tiếp đem Trường Hà triệu hồi nơi này. Bực này như thế mệnh máu tươi Trường Hà toàn lực đem diệu nhật kéo qua, đúng là bớt đi bản xứ không ít thời gian. Tự nhiên khẽ mỉm cười, nói, bản xứ sớm một ngày tới đây, không phải là vì riêng là cứu mấy người. Đi thôi, đi thiên cơ các, bản xứ chính ngắm nghía cẩn thận, các ngươi đem bá tổ thiên cơ thuật tu luyện tới mức độ cỡ nào. Hạo đế đứng dậy, nói, tại hạ dẫn đường. Chỉ chốc lát sau, tự nhiên đứng ở thiên cơ các trong đại sảnh, ánh mắt từ một đám thiên cơ thuật sĩ trên người đảo qua, không ngừng lắc đầu. Khi hắn nhìn thấy Lý Hậu thì, mới hai mắt sáng ngời, sau đó thở dài, nói, tư chất không sai, đáng tiếc đi rồi lạc lối. Lý Hậu vốn là diện như mặt nước phẳng lặng, được nghe sau khi trong lòng hơi động, cất cao giọng nói, cái gì gọi là lạc lối, mong rằng tiên sứ công khai. Tự nhiên xoay người, trên dưới đánh giá Lý Hậu, ánh mắt cũng đưa nàng toàn thân nhìn thấu. Hạo đế đầu ngón tay giật giật, sau đó liền không còn động tĩnh. Tự nhiên nhìn một hồi lâu, mới nói, từ huyết thống đến xem, ngươi nên là Lý tướng quân hậu nhân. Lý gia huyết thống hung hăng cương mãnh, thích với chiến trường chém giết, thiên cơ thuật bản không phải sở trường. Xem ngươi tu thiên cơ thuật, vì khắc phục thiên tính nhược điểm, áp đặt không ít thủ đoạn nhỏ. Cứ như vậy, tinh xảo là đủ tinh xảo, nhưng thất với tượng khí, không còn chân chính thiên cơ thuật thân trên thiên tâm thông suốt thuần túy, chung quy là rơi xuống tiểu thừa. Có điều ta từ thị một mạch đại diễn thiên cơ quyết đối với thiên phú yêu cầu cực cao, chính là dạy ngươi, ngươi cũng tu không được. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, nói, này mãn các người, cũng không một người có thể tu. Ta nghe nói các ngươi Đại Tần đã con dân ngàn tỷ, liền không một có thể tu thành sao? Hạo Đế giờ khắc này bỗng cảm thấy phấn chấn, cất cao giọng nói, tiên sư Lâm Hy Đường, liền đem đại diễn thiên cơ quyết tu đến cảnh giới tối cao. Tự nhiên cũng trở nên động dung, nói, người này ở nơi nào? Kính xin triệu đến vừa thấy. Không, ta đi gặp hắn được rồi. A Dạ nhẹ giọng nhắc nhở, tiên sư. Tự nhiên tỉnh ngộ, thở dài một tiếng. Lý Hậu nhưng là thất vọng mất mát, cười khổ, nguyên lai ta muốn thắng hắn một ván, chung quy chỉ là mơ hão sao? Biết được có Lâm Hy Đường người, tự nhiên hai mắt tỏa ra hào quang, ngửa mặt lên trời nhìn quanh, phảng phất có thể nhìn thấy cửu thiên thập địa. Chỉ chốc lát sau, hắn thu rồi ánh mắt, gật đầu nói, quả nhiên khắp nơi đều có đại diễn thiên cơ bố trí dấu vết. Như vậy tác phẩm, liền ngay cả bản xứ cũng phải kém hơn mấy phần, xác thực đã đến cảnh giới trí cao. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hạo Đế hỏi, không biết chuyện gì đáng tiếc. Tự nhiên nói, như người này vẫn còn, chỉ bằng hắn một người, như chịu về tiên thiên hiệu lực, liền đủ có thể thế chấp năm cơ hậu cùng các gia dư tội. Lâm sư như ở, sợ Dương Thọ cũng chống đỡ không tới trở về tiên thiên đi. Nhân tộc tuổi thọ không đủ, một là bởi vì vùng thế giới này hoàn cảnh hà khắc, ngày đêm được hắc ám nguyên lực ăn mòn, tự nhiên ngắn thọ. Hai là bá tổ thôi phát nhân tộc ngàn năm đại vận, số mệnh như vậy bộc phát, tự muốn trả giá thật lớn, này đánh đổi chính là tuổi thọ. Lấy người này như ở, ra nhằm vào thủ đoạn, lại kéo dài tuổi thọ mấy trăm năm, có điều là việc nhỏ. Cảm thán sau khi, tự nhiên nói, các ngươi dự định diệu nhật quỹ đạo là thế nào, để ta xem một chút. Hạo Đế ra hiệu, Lý Hậu thu thập tâm tình, vung ra vô số quang hoa, ở giữa đại sảnh huyễn ra một bức vĩnh dạ bức tranh toàn cảnh, trong đó dùng một cái kim tuyến câu ra diệu nhật vào quỹ phương hướng góc độ. Tự nhiên nhìn, yên lặng suy tính, chỉ chốc lát sau mới nói, xa. Xa, Hạo Đế chấn động trong lòng. Tự nhiên cong lại bắn ra, một cái tân quỹ đạo hiển hiện ra, so với nguyên bản quỹ đạo muốn gần rồi rất nhiều, thậm chí tiếp cận vĩnh dạ tự có hai cái mặt trời. Này, cái này quỹ đạo, sợ là một nửa đại lục đều sẽ biến thành bệnh chủng tơ nơi chứ. Tự nhiên nụ cười dần dần biến mất, lạnh nhạt nói, chỉ có cái này quỹ đạo mới có thể bảo đảm tuyệt diệt này mới bên trong thế giới hết thảy lấy hắc ám nguyên lực mà sống sinh mệnh. Trương Bá Khiêm lúc này nói, cứ như vậy, tuyệt diệt không chỉ là hắc ám chủng tộc, liền hết thảy ở đây mới thế giới sinh mệnh đều sẽ hủy diệt. Vốn là rất tộc, diệt cũng là diệt, còn những kia không có mở trí dã thú trùng điểu, chết hết làm sao đủ tiếc. Ngày sau ánh bình minh nguyên lực chúa tể tất cả, thì sẽ có tân sinh linh xuất hiện. Trương Bá Khiêm trong mắt hiện ra nghiêm nghị, hắn tuy rằng chu diệt vĩnh dạ cường giả thì tuyệt vô nương tay, nhưng là tuyệt diệt một thế giới toàn bộ sinh linh, hoàn toàn chính là một chuyện khác. Hạo Đế nói, đã như thế, ta nhân tộc sợ là cũng phải có không ít chết oan chết uổng. Kính xin thượng sứ thu hồi thành mệnh. Tự nhiên lạnh nhạt nói, bá tổ thiên túng chi tư, cũng vì vậy mà giảm thọ. Cỡ này thâm cừu đại hận, ta không tính ở hắc ám sinh linh trên người, chẳng lẽ còn có thể trách các ngươi hay sao? Còn nữa nói, ngươi chờ vốn là tội dân hậu đại, một ngày không được tiên thiên tán thành, một ngày liền vẫn là chịu tội thân. Vừa là tội thân, còn không khắc khổ tu luyện, tăng tiến tu vi, bực này phế nhân, chết thì chết đi. Không chết ở chỗ này, bọn họ cũng sống không qua trở về tiên thiên từ từ hành trình. Hạo Đế ngạc nhiên, không nghĩ tới tự nhiên sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Hắn lần thứ hai thi lễ, nói, động tác này thực sự làm đất trời oán giận, kính xin thượng sứ cân nhắc. Tự nhiên một tiếng cười gần, nói, làm sao, ngươi chờ là muốn ta thả xuống bá tổ đại thù không báo, liền vì là một chút không có tác dụng gì tội dân. Không có bá tổ, ngươi chờ hiện tại còn ở làm heo làm nai. Như vậy vong ân phụ nghĩa, các ngươi tổ tiên chính là như thế dạy các ngươi. Diệu nhật quỹ đạo, liền y ta bố cục, ai còn dám rông dài. Đừng trách ta hạ thủ vô tình. Chém mấy cái tội dân, bực này quyền lực bản xứ vẫn có. Hạo Đế còn muốn tiếp tục khuyên, lại bị Lý Hậu lôi kéo bảo giác, cuối cùng trầm mặc. Tự nhiên nhạt nói, người dẫn đường, bản xứ mệt mỏi, tạm thời nghỉ ngơi. Sau ba canh giờ, lại tiếp dẫn Diệu Nhật vào quỹ. Hạo Đế nói, thượng sứ đi theo ta. Chỉ chốc lát sau, tự nhiên liền đến Hạo Đế tẩm cung, sau đó phất tay để Hạo Đế lui ra. Bên trong phòng chỉ chừa Kiếm Nam cùng Dạ Nữ. Chờ bốn bể vắng lặng, Dạ Nữ hỏi, vì sao ngài định là phải đem Diệu Nhật quỹ đạo điều tới đây? Tự nhiên khẽ mỉm cười, nói, ngươi chẳng lẽ không biết? Chương 318, Xưng Vương. Dạ nữ nói, vực hạ sao sẽ biết. Tự nhiên hoàn toàn không còn vừa lạnh lẽo, trở lại ôn hòa cùng kiên trì, nói, người ở đây đã ở lại, sững sờ 50 năm, suy nghĩ một chút, này mới thế giới món đồ gì hiếm có nhất. Dạ nữ bỗng nhiên cả kinh, nói, máu tươi Trường Hà. Tự nhiên gật đầu, nói, chính là, như bực này uy năng ngang qua mấy thế giới thần vật, chính là tiên thiên cũng không thường thấy. Không nghĩ tới ở đây chờ hẻo lánh khu vực còn có thể gặp phải một cái, chính là vận mệnh của ta. Ý của ngài là, bực này thần vật, tất nhiên là muốn thu về, cũng không uổng công chúng ta tới đây một chuyến. Kiếm Nam nói, nếu là vì thu lấy huyết hà, vì sao còn muốn rút ngắn quỹ đạo? Tự nhiên nói, bởi vì ta suy tính ra, chỉ có ở này một trên quỹ đạo, mới có thể khiêu động máu tươi Trường Hà ở đây phương thiên địa căn cơ. Hơn nữa này một quỹ đạo còn có thể cho này mới thế giới lưu lại mấy khối có thể ở đại lục, báo lại tiên thiên, cũng là một việc công lao, đầy đủ chống đỡ các tộc dư tội. Dạ nữ hỏi, vì sao còn cần đem nơi đây bẩm báo? Lẽ nào máu tươi Trường Hà còn chưa đủ đền tội? Đương nhiên được rồi, đâu chỉ là đủ, quả thực là quá được rồi. Chỉ có điều bực này thần vật, có thể nào đưa trước đi? Chờ ta phá giải huyết hà bí mật, thì sẽ chia lãi các ngươi. Đến thời điểm chỗ tốt hướng về nhẹ nói, hay là đều là kéo dài tuổi thọ 3.000 năm, ha ha. Kiếm Nam dạ nữ đều là thay đổi sắc mặt, cùng kêu lên chí tà. Hào hào làm việc, bản xứ như tiến thêm một bước nữa, tự sẽ không bạc đãi các ngươi. Kiếm Nam dạ nữ lần thứ hai chí tà, sau đó lùi ra. Hạo Đế còn không hề rời đi, chính canh giữ ở cửa tẩm điện, thấy hai người đi ra, liền chắp tay nói, hai vị thượng sứ nếu có thì giờ rảnh. Ta đã sai người bị dưới rượu nhạt một bàn, vừa đến tận tình địa chủ, thứ hai cũng thật thỉnh giáo chút tiên thiên mọi việc, thật biết tổ địa đến tột cùng là hà thịnh cảnh. Kiếm Nam còn đang do dự, dạ nữ đã gật đầu. Hắn buông tay, cũng là theo đi tới. Tần cung dạ yến, trình độ vẫn là tương đối cao, trực khiến Kiếm Nam ăn được vầng trán triển khai, trong nháy mắt liền ngay cả ẩm mấy đàn, ánh mắt thì có chút mê ly. Hạo Đế thấy thời cơ đã đến, hỏi. Vừa nãy thượng sứ từng nói, trở về tiên thiên còn muốn lấy công đền tội. Đó là đương nhiên, lại một lần nữa linh trí chỉ là bước thứ nhất, bước thứ hai còn muốn lập xuống đầy đủ công lao, mới có thể lấy công chống đỡ quá, ở tiên thiên chính đặt chân. Dạ nữ xuân nói, cũng không phải trước hết có công tích, cũng có thể trước về tiên thiên, lại thành đạo đình hiệu lực, lấy công đền tội. Như vậy liền tốt, Hạo Đế có vẻ ung dung rất nhiều, lại hỏi. Vậy ta chờ phải như thế nào trở về tiên thiên? Kiếm Nam nói, người tự nhiên là theo chúng ta trở lại, trong tộc có tiềm chất cũng có thể chọn tới một nhóm, cùng phản tiên thiên. Những người khác liền không có cách nào, trước tiên ở chỗ này chờ. Vậy ta có thể mang bao nhiêu tộc nhân đây? Kiếm Nam chỉ hơi trầm ngâm, nói, 10.000, không thể lại hơn nhiều. Dạ nữ lườm hắn một cái, nói, 10.000 là cực hạn, từ tiên sứ chỉ sợ sẽ không mang nhiều như vậy. Vì lẽ đó ngươi muốn sớm tính toán, chọn ứng cử viên. Bảo hiểm để, chỉ chọn 1.000 vì là nghi. 1.000, được, ta biết rồi. Phù lục, bất trụy chi thành. Thiên dạ thưởng thức chén rượu trong tay, thật lâu không nói. Nhện chúa nhưng là hiếm thấy nghiêm túc, nhìn chằm chằm thiên dạ. Mà Tống Tử Ninh thì lại tùy ý ngồi, một bộ cái gì đều không để ý dáng dấp. Tiểu chu cơ treo ở thiên dạ trên người, đã sắp muốn ngủ. Hồi lâu sau, thiên dạ cười khổ, nói, một muốn mở ra bên trong thế giới đường nối, dẫn vào hắc ám bản nguyên, một dẫn dắt diệu nhật giáng lâm. Thế giới này là làm sao? Nhện chúa cũng là cười khổ, nói, dẫn vào hắc ám bản nguyên có điều là chúng ta phản kích cử chỉ, khi đó chúng ta tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng có thể cảm giác được tai nạn tới gần. Ở tình huống như vậy, ma hoàng cùng nữ vương muốn tránh khỏi tận thế giáng lâm, biện pháp duy nhất chính là triệt để tiêu diệt nhân tộc. Tống Tử Ninh gật đầu nói, tự mới bắt đầu, nhân tộc cùng Vĩnh Dạ đã dây dưa vạn năm, hiện tại đã là chung cuộc thời khắc. Tự ngàn năm tài diệu khởi nguồn khởi động, đã nhất định hôm nay, chỉ là sớm một chút tối nay mà thôi. Vì lẽ đó tất cả căn nguyên đều ở nhân tộc, Nhện Chúa nói. Nếu như không có tài diệu khởi nguồn, nhân tộc chẳng phải là còn muốn cho các ngươi thêm làm ngàn năm vạn năm đồ ăn súc vật. Dù cho là Thánh Sơn ngay mặt, Tống Tử Ninh cũng là không lùi một phân. Nhược nhục cường thực, bản nên như vậy. Xác thực nhược nhục cường thực, hiện nay nhân tộc quật khởi đã là tất nhiên, các ngươi liền cam tâm tình nguyện địa bị diệt vong được rồi, vậy còn oán giận cái gì? Nhện chúa giận dữ, quát lên, dám ở trước mặt ta như vậy làm càn, thực sự là điếc không sợ súng. Ta coi như hiện nay chết rồi, diệu nhật ngày mai sẽ đến, ngươi có thể sống bao lâu? Tống Tử Ninh cười gằn, mắt thấy cục diện càng ngày càng cương, Thiên Dạ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói, trước tiên đừng ầm ĩ. Chúng ta hiện tại chỉ còn dư lại một ngày, có điều bực này sống còn thời khắc, các ngươi không trở về đi bị chiến, đều chạy đến tìm ta làm gì? Nhện chúa nói, chính là bởi vì sinh tử một đường, vì lẽ đó bất kỳ một vị thánh sơn đều muốn tranh thủ. Thánh tộc diệt sạch, ngươi cảm thấy nhân tộc sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi nhưng là máu tươi Trường Hà bên trong First Blood. Thiên Dạ nhìn phía Tống Tử Ninh, nói, như ngăn cản tải rượu khởi nguồn, thì như thế nào? Không có tiên thiên tổ địa ở phía sau chống đỡ, số mệnh bộc phát xong xuôi tiến vào phản phệ, nơi đây ánh bình minh nguyên lực lại không chiếm ưu, ngươi cảm thấy thế nào? Tống Tử Ninh hỏi ngược lại. Vấn đề này không cần trả lời, ngẫm lại liền có biết, không ra 50 năm, nhân tộc tất diệt, cũng không cần lại mở hắc ám bản nguyên. Thiên Dạ cười khổ, cũng thật là lưỡng nan cục diện. Nếu không ngăn cản tải rượu khởi nguồn, vĩnh dạ tất diệt, nhưng nếu ngăn cản tải rượu khởi nguồn, nhân tộc cũng không thể sống. Càng quan trọng chính là, nhân tộc vạn năm đến trở lại tổ địa tâm nguyện, cũng sẽ triệt để phá diệt. Còn có một vấn đề, coi như muốn ngăn cản, tải rượu khởi nguồn lại ngăn cản được không? Nhện chúa lạnh giọng nói, phía thế giới này vốn là chúng ta. Các ngươi từ ngoại giới mà đến, hiện tại muốn triệt để diệt chúng ta thánh tộc, sao còn không thấy ngại nói tới như vậy chuyện đương nhiên? Tất cả những thứ này lại nào có cùng ta quan hệ? Quá mức ta mang theo nàng trước đi tìm tân thế giới. Thiên Dạ bỗng nhiên một trận buồn phiền. Ngươi trốn tránh không được, Lâm Soái cuối cùng lưu lại một câu nói, tải rượu khởi nguồn, ngươi mới là then chốt. Tống Tử Ninh nói, ta nơi nào then chốt? Thiên Dạ cười khổ. Tống Tử Ninh lẳng lặng mà nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Thiên Dạ nhìn nhện chúa, nhìn lại một chút Tống Tử Ninh, vò vò chu cơ đầu, nói, Tử Ninh, ngươi nói thẳng đi, ta hiện tại phải làm gì? Kỳ thực chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Thiên Dạ hỏi. Nhện chúa không gian xung quanh mơ hồ gợn sóng, đã chuẩn bị kỹ càng ra tay. Chỉ cần Tống Tử Ninh một câu nói tới không đúng, nàng liền muốn liều lĩnh, trước tiên diệt này đại địch lại nói. Tống Tử Ninh làm như đối với nguy cơ hoàn toàn không có cảm giác. Hỏi, ngươi có nghĩ tới không, những năm gần đây, vì sao ngươi luôn có xoay chuyển tình thế, thân bất do kỳ cảm giác? Không biết. Được, nếu ngươi hỏi ta, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu ta là ngươi, cùng với Đăng Lâm Thánh Sơn, sao không chính mình xưng vương? Cái gì? Nhện chúa một tiếng thét kinh hãi. Chương 319, di tặng. Vì sao phải xưng vương? Thiên Dạ nhưng đối với này không hề hứng thú. Kỳ thực ngươi đã sáng tạo vĩnh dạ nên có hình thức, chỉ là chính mình không biết mà thôi. Tống Tử Ninh nói. Ngươi là nói, Rong Lục. Đúng thế. Cái kia cùng trước mắt có quan hệ gì? Ngươi như đang ở Thánh Sơn, vậy còn là vĩnh dạ một thành viên. Huống hồ vừa nãy nhện chúa cũng nói rồi, coi như ngươi là Thánh Sơn, cũng không phải mọi chuyện cũng có thể quyết đoán. Đến thời điểm cái khác mấy vị Thánh Sơn liên thủ, coi như dạ đồng khắp nơi giúp ngươi. Các ngươi cũng không chiếm ưu. Ngươi khiến loài người làm sao yên tâm đi theo ngươi? Ngươi lại lấy cái gì đến che chở ngươi cương vực ngoại nhân tộc? Nhện chúa nhíu đôi chân mày, nhưng không có lên tiếng. Nhưng ta không muốn làm vương. Này không phải ngươi có muốn hay không vấn đề. Ngươi hiện tại thân hệ vùng thế giới này, cái nào còn có trốn tránh chỗ trống? Lẽ nào quá khứ ngươi ăn thiệt thòi còn chưa đủ sao? Cùng với bị những kia không biết trời cao đất rộng người yếu bắt nạt đến cùng tới. Sao không chính mình khống chế tất cả? Tống Tử Ninh nói không chút khách khí. Nhện chúa nói, ngươi như Đăng Lâm Thánh Sơn, thực cùng vì là vương không khác. Tống Tử Ninh nhạt nói, Thiên Dạ giờ khắc này thực lực đã là bên trong ngọn Thánh Sơn người số một, tương lai càng là có thể nghiền ép Thánh Sơn. Đã như vậy, hắn cần gì phải cùng ngươi chờ làm bạn, được các ngươi một đám người yếu kiềm chế. Nhện chúa cười gằn, Thiên Dạ thực lực chúng ta tự nhiên biết rõ. Nhưng nếu nói máu tươi Trường Hà First Blood liền có thể nghiền ép Thánh Sơn, không khỏi quá. Tống Tử Ninh cười to, nói, Thánh Sơn tầm mắt, cũng chỉ ở máu tươi Trường Hà sao? Máu tươi Trường Hà chân chính bí mật, là chứa đựng tất cả, lại vì là vạn vật chi thủy hỗn độn. Đây mới là Thiên Dạ giờ khắc này thực lực chân chính. Nhện chúa hơi thay đổi sắc mặt, hiển nhiên cũng không biết máu tươi Trường Hà First Blood chân tướng càng là như vậy. Nàng chỉ biết là Thiên Dạ tu thành hỗn độn nguyên lực, cùng Vĩnh Dạ chi chủ An Độ Á Huyễn Long nguyên lực cũng xưng, cũng không biết hỗn độn nguyên lực cùng máu tươi Trường Hà liên hệ. Nhưng Thiên Dạ tương lai cũng không ở Vĩnh Dạ, mà ở Ánh Bình Minh Thiên Vương. Thiên Vương đến cảnh chỉ là bắt đầu, chỉ là được này phương thiên địa có hạn, đến tiếp sau cảnh giới tu thành không dễ mà thôi. Hiện tại nhân tộc đại vận sinh sôi đã kết thúc, tuổi thọ tăng mạnh, Thiên Dạ lại tiến vào một cảnh, lại có gì khó? Ngươi chờ còn thật sự cho rằng Vĩnh Dạ chi đạo rất ghê gớm. Tống Tử Ninh không chút lưu tình địa kỳ nói. Nhện chúa sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, nói, Vĩnh Dạ cùng Ánh Bình Minh chính là thế gian hai cực, há có phân chia cao thấp. Vĩnh Dạ cùng Ánh Bình Minh là không phân cao thấp, thế nhưng các ngươi đạo nhưng không được. Các ngươi không làm được sự, không có nghĩa là Thiên Dạ không làm được. Nhện chúa không nhúc nhích nộ, mà là suy tư, một lát sau hỏi, vậy chúng ta đạo phải như thế nào đi? Tống Tử Ninh nhưng là ngẩn người, nhìn nhện chúa, mới xác định nàng không phải đang nói đùa, mà là chăm chú đang hỏi. Do dự một chút, Tống Tử Ninh mới nói, mỗi một tộc đều có con đường của chính mình, người ngoài chi đạo chỉ có thể lấy làm gương, nhưng không thể dập khuôn. Vì lẽ đó chân chính đạo đều cần thăm dò, không có trên trời rơi xuống đạo lý. So với như nhân tộc Thiên từ năm đó, lấy hắc thạch cùng động lực hơi nước làm trụ cột, cũng phát triển ra một cái có thể làm cho người bình thường cũng có cống hiến, có thu hoạch con đường. Mà Tiên Thiên Đại Đạo tuy được, nhưng không thể ban ơn cho vạn dân. Nhện chúa chăm chú nghe xong, nói, thụ giáo. Tống Tử Ninh đúng là hiện ra vẻ xấu hổ, nói, ta có thể biết những đạo lý này, cũng không phải là mình công lao, mà là đứng vô số tiền bối tiên hiền kiến thức trên mà thôi. Thiên Dạ nghe xong đại đạo chi luận, nhưng vẫn là không biết mình phải nên làm như thế nào. Tống Tử Ninh thấy, hỏi, Thiên Dạ, ngươi thành tựu Thiên Vương thời gian, có thể từng nghĩ tới ngươi đạo là cái gì? Ta chi đạo, quên đi, cùng trước mắt không quan hệ. Thiên Dạ lắc đầu. Tống Tử Ninh cũng không truy hỏi, mà là đưa tới một khối đánh ngọc, nói, cái này cho ngươi. Thiên Dạ tiếp nhận vừa nhìn, thấy xanh ngọc vi hoàng, mà có thể mở ra. Hộp ngọc vừa đến tay, hắn thì có loại cảm giác kỳ diệu, phảng phất trong cuộc sống có cái gì cùng nó sản sinh cộng hưởng. Đây là cái gì? Mảnh da cát quang dấu hiệu, Lâm Soái cuối cùng di vật, vốn là để cho Thanh Dương Vương. Thanh Dương Vương chưa mở, lại cho ta. Ta cũng không mở, hiện tại ngay ở trên tay ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.